Xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tác phẩm Khúc Nam Ai, tác giả Kim Hài. Chương 1. Tôi lẩm nhẩm miệng hát theo tiếng đờn của bác bảy diện ở đằng sau tấm màn màu xám. Dở tuồng quen thuộc đến buồn ngủ. Bác bảy diện có thể vừa đờn vừa ngủ mà không sợ lộn nhịp. Ngoài sân khấu, ba tôi và mẹ tôi đang diễn tả vai trò của hai vợ chồng trong giờ phút biệt ly. Nước mắt mẹ tôi chảy ra long lanh trong ánh sáng trắng lót của ngọn đèn mang sông sáng rỡ. Bên cạnh tôi, chiếc ghế tạm làm bằng hai cục gạch hầm đỏ ối. Bác Tư Tình đang xăm soi lại lần cuối bộ râu chổi xề trong vai hung nô. Đặt chiếc gương lớn để mắt một góc trên thành gương. Bác Tư Tình trợn mắt, dọ mấy đứa nhỏ đang dạch chiếu tò mò nhìn bác hóa trang. Mấy đứa con gái bỏ chạy như dịch. Mấy đứa con trai dạng hơn, cười toe tét với bác. Chúng la: "Gương cướp tụi bay ơi!" Bác Tư Tình đứng dậy, vội đích dạch cánh gà nhìn sân khấu. "Hết bài này tới tôi phải không?" Bác bảy diện gật đầu nhắc. Mà cha nhớ thay đồ đi cha nội. Hồi nãy đóng vai hung thần, bây giờ vai rợ hung nô, phải đổi áo đi chứ. Đoàn hát của ba má tôi chỉ có dọn dẹn chừng đó người, chồng chất trên một chiếc xe lam cũ rích. Ba má tôi là đào kép rường cột của đoàn, vừa là sáng lập viên, vừa là kiêm soạn giả của những vở tuồng mà đoàn trình diễn. Nói là soạn giả cũng quá đáng, bởi hầu hết những vở tuồng ấy đều lấy ra từ những vở tuồng đem in thành tập nhỏ, lớn hơn bàn tay, bán phổ biến cho dân chúng của các soạn giả cải lương nổi tiếng ở Sài Gòn. Ba tôi mua về, bỏ bớt một vài vai, thu ngắn vở tuồng để đoàn hát nghèo của chúng tôi có thể diễn được cho bà con ở vùng quê xem. Phải nói là đoàn hát Hưng Liên, tên ghép của ba tôi và má tôi, là đoàn hát nghèo nàn nhất nước và nhất thế giới nữa. Gia tài của chúng tôi chỉ có chiếc xe lam cà rịch cà tan là đáng giá, ngoài ra là mấy gương quần áo đồ tuồng cũ nát một rách, không có phong cảnh, không có đèn màu. Chúng tôi trình diễn dưới ánh sáng chơ trẽn của cái đèn măng sông hoặc cái đèn dầu khơi ngọn. Mỗi một diễn viên, gọi là diễn viên cho ai đấy, có thể đóng hai ba vai cùng một lúc, và bà tự khéo léo xào xáo để người này có thì giờ trút bỏ lớp hóa trang cũ mà thay bằng lớp hóa trang mới trong vai khác. Ít khi hai vai cùng một người đóng mà chạm mặt nhau. Nhưng bác Tư Tình vừa đóng vai trung thần, vừa đóng vai hung nô, vừa đóng vai người đàn ông ăn chơi trong thời buổi loạn lạc. Cũng bởi vì đóng nhiều vai quá nên đôi khi cũng có nhiều chuyện buồn cười xảy ra. Như vụ hát tuồng cách đây 2 tháng, bác Tư Tình sau khi đóng xong vai chàng thư sinh, vội vàng vào trong hóa trang kẻ mặt để đóng vai một vị quan võ. Khổ nỗi vừa lúc hóa trang xong, bác bị đau bụng nên cuống cuồng chạy ra đồng cách nơi hát cả trăm thước. Lúc trở vào thì vừa lúc phải ra tuồng. Bị hối thúc, bác quýnh cả người lên, chỉ kịp khoác vào người chiếc áo thụng, cột túm hai ống quần rồi tất tả bước ra cất giọng rỗng rãng. Đến đoạn vị quan bị vô áp chế, tức tối dung gươm tự dẫn. Bác làm một cử chỉ giận dữ kèm theo câu hát là cử động rút gươm ngạo nghễ cùng tiếng hét phẫn uất. Gươm vừa rút ra là khán giả cười lăn lộn, cười quên thôi, cười dở cả đình. Bác Tư Tình quên đeo gươm, giật rút ra là chiếc quạt thư sinh mà bác dắt trong cặp quần của vai trò trước. Tuy đoạn hát chúng tôi lèm nhèm như vậy, nhưng dần chúng đến xem phần đông cũng đều dễ dãi. Họ sẵn sàng bỏ qua những lỗi lầm kỹ thuật mà chúng tôi không thế nào để thực hiện nổi. À, mà tôi quên kể đến vai trò của tôi trong đoàn hát. Mặc dù mới được 10 tuổi đầu, nhưng tôi rành hết cả bản ca. Công việc của tôi là nấu một nồi cháo loãng để cả đoàn ăn khuya sau khi giảng hát. Sau đó tôi ra ngồi ở cánh đồng gà nhìn xuống đám khán giả lố nhố. Vừa là đàn ông, vừa là con nít, vừa đàn bà. Còn nít thì nói la ôm sòm, nhiều đứa khóc lóc in tai át cả lời hát trên sân khấu. Người lớn, kẻ hút thuốc, kẻ ăn trầu, vừa ăn quà vừa nghe hát. Trông cũng vui mắt và đỡ buồn ngủ đấy chứ. Thỉnh thoảng ba tôi cũng cho tôi đóng những vai trẻ con. Tôi nắm tay mẹ tôi bước ra sân khấu nói một vài câu ngắn. đôi khi hát một vài câu theo điệu Lý Con Sáo. Nhưng chính cũng vì vậy mà tôi bất mãn lắm lắm. Tôi cá là tôi có thể hát được đủ loại bài ca cơ mà. Bác Bảy Diện dạy tôi hát rập theo tiếng đờn của bác. Tôi đã ca được cả giọng cổ, cả sàn xê. Ấy thế mà ba tôi cứ ngại tôi không hát được. Tôi có nũng nịu hoặc giả vờ trách hờn ba mẹ thì hai người chỉ cười bảo tôi là chờ vài năm nữa. Vài năm nữa, ngày tháng đối với tôi là dài quá sức. Trong khi đó, ba tôi cứ bắt tôi phải học chữ mãi. Lạ lùng là học ca không thấy ớn mà mau thuộc, trong khi học chữ thật chán như cơm nếp. Mỗi buổi sáng trước khi tập tuồng hay soạn tuồng, ba tôi bắt tôi mở cuốn tập dạy cho tôi làm tính làm toán. Kể ra khi học, tôi thấy được nhiều cái lạ, nhất là trong quyển tập đọc. Tôi đọc thấy những thành phố lớn, nhà lầu 20-30 tầng, xe hơi, xe gắn máy rộn rịp. Những lần ấy, tôi học xong, xếp sách lại, tôi bắt đầu tra rạng cha tôi. Xe hơi có đẹp như xe chở rau của ông nào quen với ba đó không hả ba? Đẹp hơn nhiều chứ. Đẹp là đẹp làm sao ba? Đẹp lắm. Tôi xây sang câu khác. Sao ba mẹ không về chỗ nào đó có xe hơi? Mình hát chắc được nhiều tiền lắm ba ha. Mẹ tôi ngồi giá mấy bộ đồ rách, lên tiếng bực bội. Về tỉnh có mà bưng chén ăn xin. Sao vậy mẹ? Ba tôi lắc đầu. Thôi đừng có hỏi tào lao lộn xộn. Còn nhỏ hỉ mũ chưa sạch mà bày đặt. Để ba đọc lại tuồng tối diễn cho bà con lấy tiền. Chạy đi kêu bác Bảy Diễn cho ba. Lại kiếm chỗ uống rượu rồi. Mặc dù ấm ức nhưng tôi không dám cãi lời, vội vã đứng dậy. Bác Bảy Diễn là ông vua uống rượu. Có rượu bác đờn hay, không rượu thì bác như người mất hồn. Mà uống rượu nhiều quá thì bác không thể cầm đàn lên nổi. Ba tôi than phiền bác luôn. Có đồng nào bác đem mua rượu tất. Ba tôi có nói đến, bác lại bảo bác đâu cần ăn cơm, bác uống rượu thế cơm. Tôi nghĩ chắc bao tử bác là một cái bình bác đựng rượu rỗng đáy. Được cái là khi nào có tiền, nghĩa là đi hát trước chúng tôi có đồng khán giả. Bác đi uống rượu rồi mua về cho tôi một chéo tay khô cá sặc thơm đứt, nhai nhai béo béo đáo để. Ngón đờn của bác tôi nghe thì tuyệt lắm, bởi khi bác đờn, đem so với bác Tư Tình thỉnh thoảng cũng đờn chơi dài bản, thì tiếng đờn của bác Tư nó làm sao sao ấy, lục cục lạc cạc thế nào ấy. Mẹ tôi bảo ngày xưa bác cũng là một nhạc sĩ có ngón đờn hạng lắm ở Sài Gòn. Nhưng càng về già, bác càng sinh tật uống rượu dữ, bỏ bê công việc. Có đêm đang đánh đờn cho diễn viên hát, nửa chừng gu giật bác nằm ngay đơ. Các đoàn hát thấy vậy chạy mặt hết. Bác đâm ra cùng quẩn, chán đời, nên ra bờ sông Sài Gòn tự tử. May gặp ba tôi khuyên giải và đưa về lập cái đoàn hát nhỏ lay lắt với nhau. Nhưng từ khi tôi biết chuyện đến nay, bác cố uống rượu say sưa lăn trời lỡ đất thật đấy. Nhưng chưa bao giờ tôi thấy bác bỏ vợ nửa chừng lần nào. Có lẽ bác ý thức được trách nhiệm của mình, chỉ có một mình đờn cho mọi người hát. Một mình bác là một dàn đờn. Tay bác đờn thì chân bác gõ nhịp, nếu bác ngừng kể như xong đời. Hiệp hiệp kéo màn, giảng hát mà, kéo lẹ lên. Tôi giật mình, hai bàn tay phản xạ chạy mau hơn ý nghĩ, kéo dội bức màn. Một tràng vỗ tay rời rạc nổi lên. Tiếng chăn người, tiếng gọi nhau ơi ới, tiếng la, tiếng khóc ồn ào. Chàng ơi, có buồn ngủ thì chui vô xe mà ngủ, chứ mày cứ ngồi mà ngơ ngơ ngẩn ngẩn vậy. Tôi ngồi tôi suy nghĩ chứ bộ. Cái điệu này bác Bảy nói tôi thức khuya dở phải không? Còn lâu à. Ờ, mày thức khuya tài lắm. Đêm nào mẹ mày cũng na mày tới chỗ ngủ muốn rã tay. Tôi cãi lại. Không biết ai na ai đó à. Bữa trước cái bữa. Bác Bảy xua tay. Thôi thôi, tao chịu thua cái miệng của mày rồi. Xí xọn. Cái gì vậy bác Bảy? Ba mẹ tôi đã rã khỏi sân khấu. Trên nét mặt của hai người, tôi đọc thấy những nếp nhăn mỏi mệt. Tôi chạy lại ôm lấy tay mẹ. Cho con ăn cháo mẹ nghe. Mẹ tôi cười. Ủa, nhà bếp có quyền ăn trước mà. Bác Tư Tình giảng tuần trước đang khệ nệ mang nồi cháo đến. Bác nghe thế vội nheo mắt nhìn tôi trêu: nồi cháo hổm rài lương ăn hổng đủ, mày ăn dụng hả Hiệp? Tôi nóng mặt lên, trong khi bác Bảy Diễn cười hăng hắc thích thú. Tôi dậm chân, nước mắt danh tròng: mẹ! Mẹ tôi cả cười, cúi xuống xoa đầu tôi. Người múc một bát cháo lớn, đưa tôi cái muỗng rồi nói: công con nấu cháo ai mà không biết, có ăn trước cũng được. Tôi cũng dùng dằn: không mà, con đâu có ăn trước. Có tịch giật mình rồi. Tôi chạy lại, nhảy bổ lên trên bác Tư Tình, đấm vào lưng thùm thụp. Từ la lên: trời ơi, nó giết tôi, nó giết tôi. Hỡi ơi, còn gì tấm thân già này nữa. Em Lan ơi, ở lại anh đi. Bác nó lối một câu giọng cổ, tôi buồn cười quên cả giận. Cả đoàn năm người, kể cả tôi, ngồi quay quằng chung quanh nồi cháo loạn bốc khói trên chiếc chiếu rách trải trên nền đất nện. Sáng mai mình nghỉ buổi sáng cho khỏe, trưa ăn cơm xong mình lên đường. Tôi hỏi chỗ rồi, xã trên đi xe của mình mất khoảng có 2 tiếng đồng hồ. Đi ghe gần hơn mất độ 1 tiếng, kẹt cái xe chớ miệt này đi ghe sướng hơn. Tôi ngẩng đầu lên ngạc nhiên, hỏi trong lúc miệng lúng búng đầy cháo: mai đi rồi, con thấy có nhiều người còn hát lắm mà. Bác Bảy Diễn cười lạc: ai đâu mà nhiều, le hoe mấy mạng người lớn, còn con nít chơi chơi không. Tụi nó đào đâu ra tiền coi hát, coi cọp thì có. Ế quá thôi cũng làm lơ cho tụi nó coi có vẻ xôm tụ, hát mới có hứng. Không có tụi nó ai làm quân lính. Mày ngủ gục có biết gì. Bác quay sang ba tôi hỏi tiếp: nhưng sớm này coi thua cũng được đó chứ. Mẹ tôi thở dài: thì cũng cháo ra qua ngày, đắp đổi cũng xong. Bác Tư Tình ăn xong, đẩy cái bát dơ sang một bên, rít một hơi thuốc trầm ngâm: kiếp tầm thì phải nhớ tơ chứ biết làm sao. Đôi lúc cũng muốn về Sài Gòn đổi nghề, nhưng... Mẹ tôi trả lời, giọng buồn so: nghề gì cũng chết đói á bác ơi. Không nhà, không cửa, tứ cố vô thân. Có xin vô làm mấy gánh lớn thì cũng làm công cho người ta. Bị trên chèn dưới ép. Đó là nói cái hồi vợ chồng tôi còn trẻ mà đã vậy đó. Chứ bây giờ hơi mình tàn rồi. Bây giờ thiên hạ chỉ cần những người trẻ trung, vừa hát vừa nhảy choi choi, chứ tôi mình dở người dở ngợm khó lắm. Ba tôi cũng tiếp: thiệt tình tôi không thích làm công cho người ta anh Bảy, anh Tư à. Cái máu của tôi là máu nóng, máu thích giang hồ, không muốn cột chân cột cẳng. Cái khó nếu mình ở trên Sài Gòn hoặc tỉnh lớn là ở chỗ đó. Cái xe làm này, mấy gương đồ này, sớm làng đình trường này ngó quen thân mà dễ chịu. Mấy cái đó dính liền tôi như vợ với con. Thôi thì kiếm ăn như bây giờ thì cũng có tự do. Đó anh Bảy thấy không, anh thích uống rượu thì mình uống, thích hát là hát, đào thì nghỉ, không lo không sợ. Còn anh Tư muốn cương tuồng là cương, không ai phạt anh hoặc cúp tiền ăn tiền cháo nào ráo chọi. Đói cùng đói, no cùng no, phải không anh Tư, phải không anh Bảy? Bác Tư Tình, bác Bảy Diễn nhìn ba tôi gật đầu cười: vậy tụi tôi mới đi theo anh chứ. Mẹ tôi quay lại hỏi ba tôi: xóm trên có đông không anh? Xóm trên là xóm nào? Xóm mà ngày mai mình dọn qua đó. Nghe nói cỡ vài trăm nóc nhà cũng được, chứ có khi mình hát ở mấy xóm chỉ lèo tèo chục nhà thì đó sao. Bác Tư Tình gục gặt đầu: kể ra cũng lắm nỗi thăng trầm anh Bảy hả. Bác Bảy cười nhìn tôi, lúc đó đang gà gật tựa đầu vào gối mẹ: cái thời dữ nhất là cái thời thằng Hiệp mới sinh ra đó. Ôi nghĩ lại mà mất ham. Ba con chòm sớm xúm lại coi hát không biết mệt. Mình xuống câu dòng cổ hay câu xề nào là bà con vỗ tay nườm nượp, liền bạc giấy lên thưởng tứ tung, sướng ghê. Chẳng bù cho bây trừ, cái thời gạo châu củi quế, chiến tranh mà, sống đến bây giờ được là vững lắm rồi. Mẹ tôi vuốt tóc tôi, giọng bà Dương một chút gì vui vui, vừa tiếc vừa nhớ. Tôi thì nhớ hoài cái xã Tam Hiệp. Bà tôi cũng cười, giọng người bỗng dưng sảng khoái lạ thường. Hồi má thằng Hiệp, đẻ thằng Hiệp đó mà. Bác Bảy cười nhẹ. Chính tôi chạy kêu mũ với ai, thì cái xóm gì đâu mà tốt bụng không bằng. Xã Tam Hiệp, đấy là tên một cái xã mà tôi được nghe nhắc lại nhiều lần đến thuộc lòng. Sở dĩ bà má tôi và bác Bảy, bác Tư ai cũng chú ý đến cái xã đó là cái tên Tam Hiệp là bởi nhiều lý do. Trước hết là Hiệp tên tôi, chính là cái từ ấy, chữ sau của chữ Tam Hiệp. Điều đó chứng tỏ sự liên lạc mật thiết giữa xã Tam Hiệp và đoàn hát của chúng tôi. Số là thổ ba tôi và má tôi mới lấy nhau, hai người lập nên một đoàn hát nhỏ và đi lưu diễn cùng các xã thôn ấp xa xôi. Thời ấy, việc đi lại dễ dàng hơn bây giờ, vì an ninh được bảo đảm hoàn toàn. Lại nữa, gặp thời buổi sung túc, bà má tôi cùng hai bác, bác Tư, bác Bảy đủ sống với số tiền thu được sau mỗi buổi hát. Đồng bào thôn ấp hồi đó thích xem hát, xem cải lương vô cùng. Vì vậy đoàn hát của bà má tôi đi đến thôn ấp nào, dần chúng ủng hộ đông đảo. Được mấy năm sung sướng như thế, cả đoàn dành tiền mua được một chiếc xe lam cũ để chuyên chở cho nhanh và để giờ giấc di chuyển được tự do hơn. Có chiếc xe lam cũng đỡ lắm chứ. Thứ nhất, nó đỡ được tay chân khỏi mang giác đầu đoàn. Thứ hai, nó có thể làm chỗ ngủ tạm cho vài người trong đoàn trên đường lưu diễn. Chiếc xe lam được tậu vào lúc má tôi bắt đầu mang thai đứa con đầu tiên, chính là tôi bây giờ. Không có gì khác lạ xảy ra nếu 6-7 tháng sau đó. Bụng của má tôi cũng không to lên như mọi người đàn bà có thai khác, bởi cái sự bình thường đó làm hại đoàn hát. Với cái thai lớn đó, má tôi hết còn giấu giếm gì được, dù đó là bộ đồ rộng thùng thình của bà hoàng hậu. Chẳng lẽ má tôi đóng vai cô thôn nữ mà lại có cái bụng to vượt mặt hay sao? Kẹt nhất là cả đoàn chỉ có mỗi má tôi là nữ, không có ai thế chỗ má tôi được. Có lần bà tôi hóa trang đóng vai một công chúa, nhưng đám khán giả nhà quê tinh mắt ở dưới đã khám phá được. Thế là một tràng la ó diễn ra, khiến không ai có thể cắt tiếng hát được. Bác Bảy đành ra sân khấu xin lỗi và trả tiền lại cho khán giả. Thời kỳ đó là thời kỳ xám của đoàn, bao nhiêu tiền dành dụm đều tiêu sạch. Bà tôi lo lắng vô cùng, không kiếm được đồng tiền để lo cho má tôi sanh nở. Đoàn hát không dám diễn tuồng nữa, bác Tư và bà tôi liền đổi ra cách khác, hoặc đọc diễn cải lương, nghĩa là ca giọng cổ không thôi như người ta hát tân nhạc vậy, hoặc là soạn vở kịch ngắn chỉ có hai người diễn chọc cười, diễn xong cầm mũi rảo quanh khán giả để mong họ ủng hộ chút tiền. Cứ thế, chiếc xe lam di chuyển lần lần đến một xã lạ thương người, đất đai tương đối trù phú, những con rạch nước xám đục nổi bùn chằng chịt. Đấy là xã Tam Hiệp. Khi đến nơi, nhìn những mái nhà lá thưa thớt, đoàn hát thất vọng. Ở những nơi đông đảo gấp 3 gấp 4 ở đây mà đoàn còn không thu được tiền, huống hồ cái xóm bé nhỏ và trầm lặng này. Mà quả thật vậy, buổi hát đầu tiên của chúng tôi chỉ lèo tèo dăm ba khán giả, không đủ để mua gạo nấu một nồi cháo loãng. Nhưng trong phút túng cùng, không ai dám chê tiền dù chỉ một đồng. Cả đoàn ra công diễn tuồng, để có giai nữ, ba tôi biến cả nhân vật trong tuồng là người đàn bà mang thai. Song vì vậy mà tai nạn xảy ra. Má tôi ngất xỉu trên sân khấu vì quá mệt nhọc. Trò đời tái ông mất ngựa quả thật không qua. Tình trạng bi đát của mẹ tôi cùng với đoàn hát đã giúp khám phá được tấm lòng thương yêu đùm bọc đồng bào của người dân quê Tam Hiệp. Đám khán giả ít ỏi kia không đòi lại tiền vì dở tuồng không trọn như những khán giả ở những nơi khác, mà họ xúm lại tìm cách cứu tỉnh mẹ tôi. Một người chạy dục đi rồi tiếng mõ lóc cốc. Không đầy nửa giờ sau, hầu như cả làng đều xúm tới. Một ông lang ta và một bà mụ được mời đến. Bà mụ bắt mạch, trờ bụng và đón chắc mẹ tôi sanh trong vòng đêm nay. Một gia đình nông dân gần đó mời cả đoàn nghỉ hát đêm tại nhà họ và chờ mẹ tôi sanh. Đêm đó tôi mở mắt chào đời, không phải trên chiếc xe lam như ba tôi thường nghĩ, mà trong một mái nhà ấm áp. Bà mụ đã không lấy một cát bạc nào. Ông làng ta cắt biếu mẹ tôi 2 thang thuốc cùng cho nghệ gừng. Sáng tinh sương hôm sau, một dân làng ghé ngang qua biếu mẹ tôi nửa chục trứng gà. Cả ngày hết người này đến người khác lại. Người cho cái áo nhỏ, kẻ cho cái quần, kẻ cho tô cháo, trạch cá kho tiêu mặn, chai nước mắm, một ít gạo đỏ. Tôi ra đời trong hơi ấm của cả vật chất lẫn tinh thần. Mẹ tôi ba tôi chỉ biết rơm rớm nước mắt để cảm ơn mọi người. Tối hôm đó, người cùng bác Tư, bác Bảy hát tặng bà con cô bác xã Tam Hiệp những bài giọng cổ mùi mẫn, các điệu hát hay khác. Mẹ tôi nhắc lại là chưa bao giờ bà nghe ba tôi cùng bác Tư, bác Bảy hát hay như vậy. Chúng tôi nắng ná trong làng được hơn 1 tháng thì từ giã. Giá như ba tôi và đoàn hát cứ ở lại vài tháng nữa cũng được. Nhưng ba tôi là một người tự trọng, ông bảo không nên lạm dụng lòng tốt của người ta quá đáng. Nhưng lòng tốt của người dân xã Tam Hiệp quả không phải dễ quên. Đó là hành trang tinh thần mà mỗi người trong đoàn hát đã mang theo suốt chục năm trời lưu diễn. Mỗi khi đói khó, kiếm ăn chật vật, chúng tôi lại nhớ về xã Tam Hiệp để ngầm an ủi mình. Cái tên Hiệp dính vào đời tôi là một hãnh diện và biết ơn. Mẹ tôi đã thổi tắt chiếc đèn dầu từ lúc nào, tôi không biết câu chuyện giữa ba mẹ tôi và bác Tư, bác Bảy về các xã ấp mà đoàn hát tôi sắp sửa dọn đến ra sao. Bởi vì đầu óc tôi cứ nghĩ mãi về cái xã Tam Hiệp tuyệt vời. Hình như làng xóm đã ngủ yên cả. Gió thốc 4 phía vào gian đình trống nghe lành lạnh. Những chiếc chiếu mỏng dùng làm bồn hóa trang thay quần áo được hạ xuống, chảy la liệt trên nền đất. Bà tôi nói giọng ngái ngủ sau một cơn ngáp dài. Thôi đi ngủ chứ, để sáng còn dậy kịp. Bác Tư, bác Bảy hình như cũng buồn ngủ lắm rồi. Cứ thế bác lăn quèo trên chiếu, với tay là chiếc gương để gối đầu. Và khi mẹ tôi đỡ tôi lên xe lam, tôi đã nghe tiếng bác ngáy rõ to như nhịp cưa gỗ. Tôi nằm dây lưng về phía lòng mẹ. Ánh sáng trắng loáng như sữa tràn vào lòng mẹ, nhuộm trắng cả một phần tóc mẹ. Một chéo lá dừa đung đưa cái bóng đậm trên nền trắng đó. Tôi đưa tay nghịch với cái bóng dừa cùng với bóng tay mình, đồng thời lắng nghe những âm thanh vọng lại trong cái khoảnh khắc tịch mịch của một đêm trăng nhà quê. Những âm thanh quen thuộc gồm hàng trăm tiếng kêu của các loài sinh vật từ trong lòng đất đưa lên, trên ngọn dừa đưa xuống, và cả tích bầu trời đêm thăm thẳm với hàng hà sa số ngôi sao sáng rỡ. Khi tôi thức giấc thì xe đang di chuyển ra khỏi xã. Ánh nắng ban mai làm cây nồng hai mắt. Trên đầu tôi là 2 bàn chân lỏng khổng của bác Tư Tình đông đưa theo nhịp lúc lắc của chiếc xe. Bác Bảy ngồi cạnh tôi ngủ gà ngủ gật. Mẹ tôi thì đang bận chuyện trò với ba tôi lái xe ở phía trước. Chiếc xe kêu từng tiếng lộc cộc xốc xách trên những mồ đất gập ghềnh. Tôi kêu nhỏ, mẹ. Bác Bảy tỉnh ngủ nhìn tôi cười. À, đã ngủ dậy. Chết cha, hết phần ăn sáng rồi. Tôi nghe hết phần ăn sáng, lòng mắt vui. Thường lệ của đoàn hát là vậy, nồi cháo buổi sáng không khi nào có đủ cho mọi người, nên kẻ nào vắng mặt trong bữa ăn thì chắc chắn sẽ không còn phần. Nhưng tôi thì khác chứ, tôi có mẹ tôi. Tôi kéo giặt tà áo bà gọi nhỏ, mẹ. Mẹ tôi quay lại cười cười. Bà lấy từ trong cái bị nhỏ ra một trái bắp nấu đã nguội đưa cho tôi, rồi quay sang ba tôi nói tiếp câu chuyện bỏ dở, và chắc là quan trọng lắm. Lúc bụng no, tôi mới bò ra gần chỗ bác Bảy ngồi để ngắm cảnh. Con đường nhỏ men theo dòng rạch được ngăn bờ bởi những đám dừa nước lao lách rậm rì. Bên kia là những cánh đồng lúa màu xanh, lúa đã qua khỏi thời kỳ mạ non. Màu xanh đậm hơn và mạnh mẽ hơn dương dương trong gió. Trời trong xanh, xa tích tận chân trời vẫn là màu xanh mát. Nắng sưởi làn da tôi ấm nồng lên, những mạch máu căng đầy. Tôi say say ngửi mùi hương của cây cỏ ướt đang bốc hơi trong nắng ban mai. Đoàn người tưng bừng về trong cơn gió, hồn như đám mây trắng lững lơ. giang hồ không bờ không bến, đẹp như kiếp Bohemian. Tiếng hát của bác Bảy vang vang từ trên trần xe, tỏ ra bừng bừng hăng hái. Tôi bỗng nhiên hát theo, rập ràn. Ánh dương lên, một đoàn thanh niên dục nhau đi từ khi nắng sớm. Tiếng hát to, mạnh của chúng tôi làm ngạc nhiên cả đàn bò đang ăn cỏ bên kia đường. Chúng dừng ăn, ngẩng đầu, nghiêng một tai để lắng nghe. Một con trong đàn cất tiếng kêu theo, giọng ồm ồm. Tôi cười gian, mẹ tôi nhìn tôi cười. Cha, sáng nay cu cậu khỏi học nên cười hoài, sướng ha. Tôi đỏ mặt nhìn mẹ. Con thích xe cứ đi hoài hả? Đi hoài có mà cặp đắt mà ăn, chứ mày lãng xẹt hả? Tôi quýt bác Tư một cái rõ dài. Bác tưởng tôi không biết gì hết, nhưng mà tôi đã nói thật lòng tôi mà. Đúng vậy, tự nhiên tôi thấy thích thú trong việc di chuyển qua những chặng đường dài. Từng làng xóm, từng con đường, cái gì cũng mới cũng lạ, cũng gợi trong lòng tôi óc tò mò. Cứ thế đến tháng này sang tháng khác, đoàn hát tí hon của bà má tôi đã len lỏi qua không biết bao nhiêu thôn, xã, ấp. Trong những năm tháng đó, đời thơ ấu của tôi thênh thang những mộng ước, đầy ắp những giấc mơ thật đẹp. Có một buổi sáng hồng, có những buổi chiều êm đềm, có những đêm trăng sáng, có những rừng dừa, những vườn cây, những con sông, những con rạch, những ruộng lúa. Có nơi chúng tôi đã đi qua 2-3 lần, có nơi chúng tôi trở lại rồi không ghé qua nữa. Nhưng mỗi một nơi, dù đã đến trước kia rồi hay chưa bao giờ biết, lòng tôi, óc tôi cũng tìm được cái mới lạ. Tôi khao khát, tôi quen thuộc với sự thay đổi, với những chuyến đi. Và vì vậy, tôi không chịu được phải ở lâu một nơi nào, dù nơi đó nuôi sống chúng tôi đầy đủ. Mà không phải chỉ riêng tôi, ai cũng vậy, bà tôi, mẹ tôi, bác Tư Tình, bác Bảy Diễn, người nào cũng nôn nao háo hức được đi. Cứ ở mãi một nơi là chôn chân khó chịu. Riêng mẹ tôi thì hơi đặc biệt hơn một chút. Thỉnh thoảng tôi nghe bà nhắc nhở đến một cái nhà, một mảnh vườn. Điều đó hình như là niềm mơ ước sâu kín nhất của người. Thế nhưng trước mặt ba tôi, mẹ tôi cũng không bao giờ tỏ ý muốn dừng chân ở một nơi nào. Chỉ khi nào trên con đường di chuyển đã ngang qua một ngôi nhà xinh xắn, bà chép miệng bảo: giá như mình có một ngôi nhà như vậy. Những lúc đó tôi thấy mắt ba tôi nheo lại, trán người hằn lên vết nhăn. Thế thôi. Thật tình tôi cũng không biết gì hơn nếu không có một đêm nọ. Dần đêm đó trời sáng trăng, chúng tôi nghỉ hát vì không có khách, ai cũng ngủ sớm. Nửa đêm tôi chợt tỉnh giấc vì không cảm thấy có mẹ bên cạnh. Tôi đưa mắt tìm kiếm, mẹ tôi không ngủ, người ngồi bất động, và ba tôi đang nói: anh biết em từ lâu vẫn mong mỏi một cuộc sống gia đình đầm ấm hơn là trên chiếc xe lam, ngủ đình ngủ chợ. Nhưng anh không đủ khả năng để tạo dựng cho chúng ta một ngôi nhà. Anh cố gắng để dành tiền, mình về quê mua nhà để sẵn. Chứ nghề này rồi cũng có lúc phải nghỉ, khi già làm sao mà sống được. Mẹ tôi trả lời giọng đầy nước mắt: em đâu có muốn làm khổ anh, nhưng khi nhìn thằng Hiệp đã lớn mà không đến trường học hành đàng hoàng, em buồn lắm. Nhất là khi đau ốm em lo, chứ em theo anh đi đâu mà không được, xá gì nhà dưới cửa. Anh ráng lo cho nó ăn học với người ta, nhưng ngặt... Ba tôi thở dài: ngặt là cuộc sống tụi mình trôi nổi quá thì làm sao định cư được. Kiếp tầm thì phải nhả tơ, anh đừng lo cho em. Ba tôi nắm lấy tay má tôi, người nói thật khẽ. Tôi phải nhõm dậy mới nghe rõ. Tôi biết ngồi nghe lén là xấu lắm, nhưng tôi nôn nao sợ ba tôi quyết định bắt ở một chỗ thì tôi phải đến trường đến lớp. Tôi phải ngồi hàng giờ trong ngôi nhà, im lặng nghe ông giáo giảng bài với cái roi may nhịp nhịp trên tay, sẵn sàng quặt vào mông những đứa lắm chuyện, lười biếng. Tôi đâu còn được thả rỉu qua những cánh đồng mênh mông như bây giờ. Tôi đâu còn được nghe tiếng hát, tiếng đàn, tiếng la, tiếng cười, bầu không khí rộn rịp của mỗi đêm hát. Ôi thôi, tôi không chịu được đâu. Là chủ gia đình, anh phải lo chu tất mọi việc chứ, để anh liệu. Thôi, em biết mỗi lần anh lo liệu ra làm sao rồi. anh đâu có ở nhà được. Ở đâu 5-7 ngày là ngứa ngáy tay chân, thấy tù túng liền. Mẹ tôi nói đúng quá, và ba tôi không nói gì nữa, ngồi chỉ thở dài. Cả hai cùng im lặng. Lúc đó tôi ngồi dậy, rón rén lại gần mẹ tôi, choàng tay trên lưng hai người nói: con cũng không thích ở một chỗ đi học đâu, ba dạy con nghe ba. Con học với ba thôi, mình học trên xe lam nghe ba. Ba mẹ tôi giật mình quay lại, mẹ tôi ngẩn ngơ một giây rồi ôm lấy tôi, mắng yêu. Thằng này rồi cũng giống ba nó như khuôn, cái máu giang hồ không hết được. Ba tôi cười sợ, đưa tay vuốt tóc tôi. Từ đó tôi không còn nghe má tôi nói chuyện với ba tôi về vấn đề định cư một chỗ nào nữa. Cuộc sống của chúng tôi cứ thế tiếp tục. Khi thì vui, khi thì buồn, khi gặp lo, khi sung sướng. Nhưng đâu phải dòng đời khi nào cũng xuôi chèo mát mái như lòng mọi người mong muốn. Chiến tranh ngày càng lan rộng, nhiều thôn xóm nhỏ bé, heo hút đã trở nên vắng vẻ hoàn toàn. Từ nơi này sang nơi khác, chúng tôi đôi khi gặp phải những cảnh hoang tàn đổ nát. Chiến tranh đã giếng nơi này trước khi chúng tôi đặt chân đến. Những người dân sống sót lặng lẽ âm thầm, đâu có ai đủ sức để nghe chúng tôi ca hát. Hơn thế nữa, đến đêm không còn ai dám ra khỏi nhà. Chúng tôi đành kéo màn vào lúc xế chiều. Lũ trẻ nhỏ cũng biến đâu mất. Tôi không còn được nhìn thấy gương mặt say mê, những đôi mắt khâm phục kéo họ bức màn chiếu che buồn hóa trang. Cũng vì vậy, cuộc sống vật chất của đoàn hát của chúng tôi vô cùng thiếu thốn. Chúng tôi chịu đựng bao cực khổ. Nhiều ngày tháng chúng tôi nhịn cả cháo lót lòng buổi sáng, đôi khi nhịn cả cơm tối để lấy tiền mua xăng chạy xe. Những lít xăng bán lén lút của những người chợ đen len lỏi được trong cả những vùng không an ninh lắm. Vào thời gian này, chúng tôi không thể nào quên được những giây phút hồi hộp, bấp bênh và có lần xem ra nhục nhã nữa. Vì không kiếm đủ tiền để mua lương thực, nên ba tôi và hai bác Tư, bác Bảy thường tổ chức những buổi câu cá, tác địa ở những nơi vắng hoặc ruộng bỏ. Tuy nhiên đâu phải nơi nào chúng tôi cũng kiếm được thực phẩm tươi một cách dễ dàng. Đôi lần ba tôi đã lợi dụng buổi trưa vắng người, thắt những dây thòng lọng thả nằm trên mặt đất. Một nhúm gạo hoặc ngô ở giữa. Khoảng một giờ, đôi khi nửa tiếng sau, chúng tôi đã đánh được mấy con gà hoặc mấy con vịt đi lạc. Công việc giật chân gà, chân vịt là một điều thích thú đối với cái tuổi ham chơi của tôi. Do đó, không bao lâu tôi cũng tinh khôn và văn bẫy tài tình. Tôi biết thắt một cái nút thế nào là dễ giật. Tôi rành những nơi nào, những bụi nào kín đáo và dễ ngụy trang cho sợi dây lộ liễu, làm các con vật ngon lành kia sợ hãi. Vì những cách sinh sống như thế, tôi trở nên một đứa trẻ nhanh nhẹn, tinh ranh, đáo để hơn những đứa trẻ cùng tuổi. Những công việc trên lại hấp dẫn tính ham hoạt động của tôi. Tôi xem tất cả những gì tôi làm đều thông thường, không có gì đáng trách, đáng suy nghĩ. Tôi còn nhớ rõ những lần dừng chân ở các vùng tương đối trù phú. Ba tôi thường tổ chức những buổi đi chợ đêm. Đó là cái tên ba tôi đặt ra mỗi lần kêu tôi hoặc bác Tư, bác Bảy đi theo. Chúng tôi bắt đầu những buổi chợ đêm khi trời đã khuya. Mọi nơi đều vắng hoàn toàn, làng xóm đã ngủ hết. Thường chúng tôi đi từng đợt hai người, một người đào xới và một người mang chỏ. Chúng tôi vượt qua hàng rào của một khu vườn mà ba tôi đã để ý vào lúc ban ngày. Phần lớn đều là những vườn trồng khoai lang, củ đậu hay là bắp cải. Sau khi vượt hàng rào, chúng tôi bò sát đất. Ba tôi bò trước, tôi bò sau. Trường mình giữa đám cây lá xum xuê. Ba tôi lắng im một phút để nghe ngóng, rồi mới bắt đầu đào xới. Với những bắp cải, ba tôi không lấy nguyên mà chỉ tỉa mỗi bắp một ít. Cải ta cũng vậy, trái su thì chỉ hái những trái vừa chín và hái đủ ăn một hai ngày thôi. Riêng kỹ thuật đào khoai hoặc củ đậu của ba tôi làm tôi phục nhất. Một nhát dao thọc sâu vào lườn đất cát. Lúc rút ra, ba tôi đã lấy nguyên một cọng khoai mà những dây khoai phía trên vẫn xanh nguyên. Tôi theo dõi hành động của ba tôi muốn bắt chước, nhưng không bao giờ, ba tôi cũng không cho phép tôi xí vào. Vì vậy, trong lúc đó tôi chỉ làm mỗi một chuyện là báo động cho ba tôi biết đã tải đầy đủ và quay lưng bò nhanh ra khỏi giường. Thật tình, ba tôi không được vui lắm sau mỗi lần đi chợ đêm. Người chỉ cười được một chút khi thấy tôi xì xụp ngốm ngấu những món ăn ngon lành, hay những lít xăng mua từ số tiền kiếm được do việc bán bớt những đồ lấy được. Tôi không thắc mắc nhiều, mặc dù biết rằng những đồ bà tôi lấy không phải là đồ gia đình tôi. Và nhất là những chuyện đi chợ đêm của bác Tư Tình hay bác Bảy Diễn thường bị ba tôi trách móc là lạm dụng quá nhiều. Như vậy, đi chợ đêm chưa chắc là điều tốt. Nhưng tốt hay xấu tôi đâu cần biết tới. Chỉ biết sau những buổi đi chợ đêm, cả đoàn hát được ăn ngon lành 2-3 ngày liên tiếp. Và tôi thích đi chợ đêm hoài mãi để được ăn ngon. Những con đường tráng nhựa rộng lớn khác biệt con đường đất gồ ghề, lồi lõm. Những dãy nhà quét dôi trắng xóa, khang trang. Có cái cao 2-3 tầng như hình vẽ trong sách. Những chiếc xe gắn máy chạy nhanh, những đứa trẻ quần áo chỉnh tề sang trọng. Thị tứ tấp nập người mua bán, trừ những liều chợ cũng bằng phên tre là quen thuộc. Còn tất cả đều lạ mắt, rầm rộ. Những cánh đồng lúa xanh đã khuất bóng ở dãy nhà sang sát đầu kia. Mặt trời buổi chiều đã khuất đâu đó, ánh nắng rải trên mặt, trên nóc ngôi nhà lầu cao màu vàng nhợt nhạt. Tôi như ngày ngày trước quang cảnh lạ mắt đó. Chiếc xe lam cũ kỹ của chúng tôi trông nghèo nàn già cỗi cạnh những chiếc xe lam khác đậu ngang dọc ở trên chợ. Nước sơn đã tróc và chỗ rỉ sét móp mép. Đất đỏ bùn đen bết bát trên thành xe, nhất là trên dành bánh xe càng trông càng bẩn. Bản hiệu Hưng Liên mà ba tôi kẻ bằng nước sơn màu đỏ đã phai màu, đứng gần mới đọc được. Còn những chữ nhỏ hơn để tên các đào kép chính trong đoàn ca kịch Hưng Liên đã phai mất từ lúc nào. Mẹ tôi rảo bước vào trong chợ để tiêu nốt số tiền còn lại ít ỏi cho bữa cơm tối. Ba tôi dặn bác Tư, bác Bảy về những gì phải làm đêm nay. Tôi rỗi rãi nhất, xuống xe đi lanh quanh ngắm chợ. Vài đứa bé ăn mặc lam lũ, vài mang thùng lớn lởn vởn quanh xe của chúng tôi nhìn ngắm với vẻ ngạc nhiên. Hiệp, đừng có đi đâu xa nghe, mẹ mình bắt cóc đó. Dạ. Đây là câu dặn dò đầu tiên của ba tôi với tôi về những bàn chân thích chạy biến của tôi. Ở cái chỗ đông người, ba tôi cẩn thận là phải. Chúng tôi đã rời làng xã để ra quận. Ba tôi hy vọng là dân chúng bình dân ở đây sẵn có tiền và có đủ tinh thần để nghe hát. Ít ra chúng tôi cũng kiếm được cơm cháo sống qua ngày, chứ ở trong các xã ba tôi chịu. Buổi tối đâu còn ai dám ra đường, hát sướng cũng không ai thèm xem. Chưa bao giờ chúng tôi dám ra những nơi đông đảo thì tứ để phô trương đoàn hát của mình. Một nhóm người hát dạo thì đúng hơn. Bác Tư đã rời ba tôi để lên xe lục kiếm vài vật gì đó. Tôi lò dò đến gần hỏi bác. Bác Tư à, tối nay mình hát ở đâu hát? Ở trong kia. Trong kia là ở đâu? Chứ bác nói vậy ai hiểu được. Chút nữa rồi biết. Còn nít đừng có lộn xộn, để người lớn bàn chuyện. Bác Tư đã lấy được cuốn tuồng hát. Bác bỏ tôi đứng bực tức vì óc tò mò chưa được thỏa mãn. Cho đến lúc má tôi từ chợ đi ra thì cái nhóm ba người, bà tôi, bác Tư, bác Bảy mới chấm dứt cuộc họp. Nhưng cũng không để trễ một giây phút nào, ba tôi ra hiệu cho mọi người lên xe hết. Mẹ tôi trao cho tôi một trái chuối chiên nóng hổi. Mãi ăn ngon, khi nhìn lên thì ngạc nhiên xiết bao. Xe của chúng tôi chạy ra khoảng cánh đồng trống, hai bên gió mát rượi. Và đằng xa kia, mặt trời đỏ như một cái mâm đồng chói lọi. Tôi hỏi ngạc nhiên. Mình vô xã lại hả mẹ? Bác Tư trả lời. Vô xã làm cái gì ở chổng? Sao mình không hát ở chợ? Bác Tư cười khẩy. Ma nó thèm coi tao với ba mày hát cải lương á. Ở đó họ coi Bạch Tuyết, Hùng Cường, Phượng Liên, Thanh Nga. Chứ coi gì Tư Tình, Bảy Diễn, Thành Hưng, Kim Liên. Mẹ tôi làm thinh thở dài, bác Tư cũng im luôn. Tôi cũng không dám hỏi trước vẻ mặt khép kín của mọi người. Bà tôi rẽ xe theo một con lộ nhỏ men theo hai bờ ruộng thấp. Những lũy tre tàn cây xanh đàn trước mặt. Lúa xanh rợn uốn éo trong gió chiều, mùi lúa thơm thơm quen thuộc. Một vài ngôi nhà sạch sẽ khang trang ở đầu xã, rồi những dãy nhà kế tiếp nhau mà không thưa thớt. Nhìn hàng lô con nít trông chơi hai bên đường, mẹ tôi chép miệng. Cứ nội cái tội lôi nhôi này, coi cũng bộn bạc. Xã này chắc làm ăn được. Ba tôi nói giọng về phía sau. Xã nào gần quận cũng giàu có lây, để kiếm chỗ đất trống. Hiệp đâu, lấy cái trống vỗ vỗ để người ta chú ý. Mẹ tôi vội vã lôi chiếc trống nhỏ ra. Tôi lấy hai chiếc que bắt đầu vỗ thùng thùng. Trong khi ba tôi cho xe chạy thật chậm, những người đứng trước cửa nhà lạ lùng nhìn. Một đám học trò tay còn xách cặp la lên: Đồng cái lương tụi bay ơi! Những đứa trẻ đang chơi ở trong sân nghe la, vội chạy ra nhìn một thoáng. Một đứa chạy theo reo inh ỏi, hai đứa chạy theo, rồi một lũ con nít nhao nhao chạy theo. Tiếng trống của đoàn càng lúc càng giòn. Một đứa trẻ dài toàn tàn cặp sách bám được vô thành xe sau, đang cố đặt chân lên tấm dán hờ nhô ra đằng cuối. Mẹ tôi la lên: Đừng chạy theo xe, xe cán dập ruột đó. Nhưng đứa trẻ không nghe, miệng vẫn cười te toét. Nó đã thu được cả hai chân và đang thả một tay giãy giãy. Tụi trẻ con chạy theo. Một đứa khác muốn bắt trước. Ba tôi cho xe chạy nhanh hơn để vượt tụi nhỏ, mà chúng vừa chạy vừa la. Riêng tôi lòng phấn khởi vui vui, đập trống liên hồi. Một đám đất trống, bãi cỏ xanh tươi nằm cạnh một miếng ruộng giáp tiếp những đám ruộng khác. Ba tôi cho xe vòng một vòng rộng để kiếm chỗ tốt. Xe vừa đậu lại, tụi trẻ con cũng theo kịp. Chúng vòng quanh chiếc xe, tò mò nhìn chúng tôi, ngắm nghía những rương đựng đồ tuồng phấn son, những tấm phong đơn sơ bạc phết mắc trên mui xe. Vài đứa lẩm nhẩm đánh dần, cố đọc cho ra những nét chữ đá mờ của hông xe. Đoàn Hưng Liên, tụi bay ơi! Một đứa nhòm vào xe hỏi tôi: Có thành được Út Bạch Lan không hả nhỏ? Mày đóng vai nào? Bác Bảy xua xua tụi nhỏ để lấy chỗ bước xuống xe. Đứng xa xa ra mấy em, để làm sân khấu tối coi. Tôi bước xuống xe, phụ bác Bảy giác mấy cái rương nặng chịch xuống xe. Đứa nhỏ lúc nãy bu cứng vào thành xe, dứt cặp khênh hộ. Không thấy bác Bảy nói gì, vài đứa khác cũng bắt chước dứt cặp chạy lại. Ba tôi khênh nốt mấy tấm phong chạy xuống, vừa thở vừa nói với tụi nhỏ: Mấy cháu về nhà ăn cơm cho sớm, rồi 7 giờ thưa với ba má lại đây xem cải lương. Mấy chú diễn tuồng nợ nước thù nhà, hay lắm nghe. Tụi nhỏ trộn rộn một phút, có đứa bỏ về, có đứa đứng lại. Một đứa chỉ vào tôi hỏi: Chú, anh này ảnh có ca cải lương không chú? Mẹ tôi cười xòa: Ồ, chút nữa coi thì biết. Về ăn cơm sớm sớm đi, nhớ rủ bạn bè tới coi nữa nghe. Tụi nhỏ chạy về nhà. Một lát sau bãi cỏ trống chỉ còn lại chúng tôi. Bác Từ nói: Chàng ơi, không định hát trống không vậy hả? Ba tôi cười: Hát đây rồi mình thu tiền ai đứng coi, có nhiều lấy nhiều, có ít lấy ít. Nhưng cái điệu này ngó bộ mình được bộn bạc đây, đỡ khổ. Tôi nói dối: Có tiền mai ba cho con tô hủ tiếu nghe ba. Ba tôi gật đầu: Được nhiều tiền mai mua con gà cúng tổ. Vài ba người làm ruộng trở về tò mò đưa mắt nhìn chúng tôi. Gặp ai ba tôi cũng mời đến xem diễn tuồng. Gặp vài người vui tính, ba tôi còn mời lại nói chuyện trong lúc bác Tư, bác Bảy dựng mấy cây cột, treo mấy tấm phong. Chúng tôi dựng sân khấu trong sự thiếu thốn mọi bề. Nhưng những gánh hát dạo như chúng tôi phải biết biến ứng tùy theo hoàn cảnh. Phải đình làng hoặc phòng khánh tiết của xã, chúng tôi cũng không cực nhọc như dăng những phong màn ở giữa đồng trống. Cái xe dùng làm hậu trường sân khấu, ba cái cột đóng ba góc, cái xe trở thành cái cột thứ tư nằm về phía đầu gió. Những sợi dây dắt ngang chắc chắn, treo tấm màn vải nu đã giá nhiều chỗ. Mấy cái phong sơ sài dựng nhờ được những nhánh chĩa. Chiếc đèn măng sông được bơm sáng treo lơ lửng. Vậy là xong. Bác Bảy lại thử dây đờn. Chúng tôi bắt đầu sửa soạn hóa trang. Hôm nay diễn tuồng xã hội nên hóa trang không tốn công và cực khổ nhiều. Tôi mặc chiếc áo cánh nâu, cái quần hai màu sửa soạn để đóng vai người con của chinh phụ. Tôi lóng ngóng qua lại chờ đám khán giả đầu tiên đến. Một cô bé bế em, tay kỳ bưng chén cơm vừa đút vừa dỗ, là vị khách đầu tiên đến sớm nhất. Khi dàn trăng lưỡi liềm đến ngang đỉnh đầu thì trước sân khấu đã rộn rịp trẻ nhỏ. chúng chạy đùa la hét giỡn hết. Tôi có phận sự giữ không cho chúng lên sân khấu và gõ vào thành xe. Vài đứa nhìn nét mặt cát đầy son phấn của tôi với vẻ khâm phục và ao ước. Trong thoáng chốc, thấy mình lớn lên, hãnh diện. Vài ba người lớn đã lục đục kéo đến. Đầu tiên là các bà già, rồi mới đến đàn ông. Những người ở quanh xóm gần nơi chúng tôi dựng sân khấu, họ ăn trầu nói chuyện ôm xòm. Mẹ tôi đã hóa trang xong, bà dòng ra đứng cạnh tôi nhìn xung quanh, lẩm bẩm một mình. Đông quá, liệu cũng được bạc ngàn đấy. Mỗi người chừng 40-50, trẻ con 10-15 đồng. Mà đông thật, trẻ con bao quanh sân khấu, người lớn mé ngoài. Có người ngồi sụp xuống cỏ, có người mang theo cả ghế ngồi. Tôi cũng thấy lòng mừng mừng, vui vui. Sau ngót 2-3 tháng nghỉ hát, hoặc vài người đến xem dội dã, hôm nay tôi mới được nhìn lại cảnh nô nức quen thuộc. Tiếng đờn của bác bảy diện bắt đầu báo hiệu màn sắp mở. Người lớn lắm nghe giữa tiếng ồn ào của bầy trẻ nhỏ. Chắc bà tôi sắp sửa lên sân khấu nói dài lời phi lộ. Hồi trước, thường thường trước khi vô tuồng, bà tôi thường đứng ra giới thiệu đào kép, tên võ tuồng, tóm sơ lược câu chuyện, trừ cái đoạn kết. Còn hồi này hát giữa đồng trống, ngoài trời, ngoài những chi tiết thường lệ trên, ba tôi còn thêm vào một mục quyên tiền trước khi vở hát bắt đầu để thay thế vé mua. Bao giờ ông cũng định giá tối đa và giá tối thiểu, rồi kết luận bằng một câu: tùy lòng hảo tâm của bà con cô bác. Thật tình, ba tôi có nói bằng thừa, vì người coi hát nào cũng cho một số tiền tối thiểu. Lòng hảo tâm của họ đã bị hạn chế bởi đời sống vật chất khó khăn hiện nay, chứ không như hồi xưa. Ba tôi kể lại khi người còn nhỏ, những gánh hát còn được người ta say sưa xem. Mỗi lần đào kép xuống một câu giọng cổ hoặc dứt một bài lý con sáo là tiền thưởng từ dưới sân khấu bay lên như bướm bướm. Thời ấy hết rồi, xa rồi. Một tiếng trống ra hiệu nhỏ, tôi kéo màn. Ba tôi bước ra sân khấu trong lớp hóa trang người chinh phu. Ông cúi đầu chào mọi người. Kính thưa bà con cô bác, đám khán giả vẫn ồn ào, có vài tiếng chửi thề la lối của mấy gã thanh niên nóng tính. Bà con muốn cho bao nhiêu cũng được, tùy lòng hảo tâm của bà con cô bác. Kính chào quý vị. Tiếng vỗ tay lẻ tẻ, tôi kéo màn. Mẹ tôi dúi cho tôi một cái rổ để đựng tiền. Tôi mang cái rổ dòng ra phía bề ngoài, vì nơi đó có nhiều người lớn. Tiếng trống dồn dập thúc giục, chắc là do bác Tư Thình đánh. Tôi tiến đến một bà già đang nhai trầu và chìa rổ dọn một gương mặt tươi cười. Bà ngần ngừ trong một giây rồi móc túi bỏ vào rổ một đồng ken 20. Tôi đến gần những người đàn ông. Tivi có cải lương tụi bay ơi. Tôi khựng lại, một đứa nhỏ trạc bằng tuổi tôi đang kêu bạn. Cả đám người quay lại, có mấy người hỏi to. Mở tivi rồi hả? Tivi sửa rồi à? Tuần gì vậy? Gánh nào? Cải lương có Bạch Tuyết, Hùng Cường. Mấy đứa nhỏ đứng dậy la lên. Giả Lý Hương tụi bay ơi, Bạch Tuyết, Hùng Cường, có đánh kiếm nữa. Hai đứa, rồi ba đứa, rồi một rừng người đứng dậy. Chúng đổ xô chạy về phía trụ sở xã. Người lớn ngồi ngại ngùng nhìn nhau. Có mấy bà đứng dậy, cuối cùng họ cũng kéo nhau theo mấy đứa nhỏ. Kể cả những người đã mang ghế đến, bây giờ họ cũng mang ghế đến chỗ đặt tivi chung cho xã. Chiếc gỗ nguyên tiền của tôi sững sờ trong tay. Tôi ngơ ngác nhìn theo đám đông kéo nhau đi. Những tiếng la xa dần, và dòng lại đâu đó tràn cười nói. Bãi cỏ nát rộng trống, chỉ còn bà già trót bỏ tiền vào rổ còn ngập ngừng ở lại với đứa cháu nhỏ. Đứa cháu lúc lắc tay đòi bà. Bà, coi tivi đi bà, coi Bạch Tuyết Hùng Cường bà. Bà già ý hẳn tiếc 20 đồng mà cũng chẳng nhẽ lấy lại nên ngần ngừ. Ồ à. Bà tôi đã đến sau lưng tôi quay lại. Tiếng đàn của bác Bảy Diễn đã im bặt. Bác Tư Tình trong lớp hóa trang, bộ râu chổi xề chiếm gần hết gương mặt, đang đứng ngó sững ba tôi. Trên sân khấu, tấm màn được khoác ra. Mẹ tôi ngồi ôm mặt bất động. Lòng uất ức, tôi ngã đầu vào lòng ba tôi, mặc cho nước mắt tuôn trào. bị cái tivi nó diễn tuồng hay, chứ tụi tôi cũng muốn coi lắm chứ. Thôi chú chờ ngày mai đi, mai tivi không có cải lương, chắc có người coi. Tụi cháu xui quá bác ơi. Ba tôi nói giọng run run vì nghẹn ngào buồn bực. Chắc cái Mẫn này không có hát hò gì được. Thôi tôi về, mấy chục bạc cho cháu nhỏ nó uống nước, tội nghiệp. Bà cụ bỏ đi, bà tôi vuốt lưng tôi nhẹ nhẹ. Người nói nhỏ như tự nói với mình. Cái số trời bắt cực, không tránh được. Thôi cũng đành. Bà tôi dìu tôi ra xa, bác Tư Tình ngồi bó gối, bác Bảy dựng cây đàn thẫn thờ. Mẹ tôi đã ra ngồi sau xe từ hồi nào, tôi nghe tiếng mẹ tôi nấc nhẹ nhẹ. Thôi em ạ, đừng buồn để ngày mai mình kiếm cách, lo chi, trời xanh voi xanh cỏ mà. Ba tôi bỏ ra phía trước, người gỡ mấy tấm phong, thổi tắt cây đèn mang sông, nói với bác Bảy và bác Tư, giọng uể oải tráng trường. Anh Bảy với anh Tư phụ tôi dẹp mấy cái này, mai hãy hay. Đêm đó chúng tôi không có nồi cháo khuya như mọi khi. Tôi gói đầu trên vai mẹ, lòng bồn chồn không ngủ được. Tàu hủ tiếu, con gà thịt vàng lùm mới đây còn là giấc mơ sắp trở thành sự thật. Tôi đã ngửi thấy mùi cay của tiêu, mùi thơm của thịt, vị ngậy của nước dùng. Ấy thế mà giấc mơ đã chóng tan, bụng dẹp lép, con gà luộc xa vời với những sợi hủ tiếu trắng phao không tưởng. Trong đêm khuya, nghe gió lạnh sẽ lùa qua hiên. Giọng bác Tư Tình buồn bã như tiếng than gian cất lên trong đêm vắng vẻ. Sao trên trời rung rung, mặt trăng đang ở về phương Tây trải ánh sáng nhẹ mơ hồ như có khói. Tiếng đàn của bác Bảy Diện cũng hòa theo. Nỡ chừng bác bắt qua bản nam ai não nuột, bác Tư không hát nữa, chỉ còn tiếng đàn của bác Bảy buồn như giọt mưa khuya. Tiếng đàn theo tiếng gió chảy loãng ra không gian tràn vào lòng người mang mát. Tôi ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau tôi thức dậy thật trễ. Nắng đã lên cao, trời xanh mát dịu như một dải lụa mềm. Mẹ tôi và ba tôi đã đi đâu mất? Bác Tư Tình, bác Bảy Diện đang rửa chân bên cái lạch nước nhỏ để dẫn nước vào ruộng. Tôi lười biếng chưa muốn dậy. Tấm mền nâu mỏng, ươm hơi hâm hấp nóng. Tôi đẩy mền sang một bên. Cơn gió nhẹ vườn trên mấy ngọn lúa non bò vào xe mơn mang trên da tôi thoải mái. Tôi trở mình, một cảm giác nôn nao trống rỗng. Lần đầu tiên hiện diện nhẹ nhàng, nhưng sau đó trở nên khó chịu lạ lùng. Bụng tôi đang nôn nao bỗng cồn cào. Không muốn nằm nướng thêm nữa, tôi trỗi dậy trong tư thế ngẩn ngơ vì thấy thiêu thiếu một cái gì. Tôi bước xuống xe, bước chân say say như người mơ ngủ. Tôi kêu nhỏ một tiếng trong cổ họng. Lạ thật, đâu phải tôi đau. Không, tôi đâu có đau ở đâu đâu. Thế sao tôi vẫn cảm thấy khó chịu quá đi mất. Kem cây đây, kem cây đây. Bụng tôi nhói đau, một chút nước miếng tràn ra qua kẽ răng. Tôi nhớ ra rồi, tôi chưa ăn sáng, tôi bị đói bụng. Hồi hôm qua tôi chỉ được ăn hơn một chén cơm đầy. Tưởng rằng tôi có cháo khuya như thường lệ, ấy mà không. Cho nên bây giờ tôi đói muốn xỉu. Tôi thấy thèm một khúc bánh mì thịt, những miếng thịt đùi đỏ hồng cuộn trứng, những sợi cải nhỏ trắng phao, chua chua kèm miếng dưa leo xanh mát. Thèm bánh mì xong, tôi lại thèm tô hủ tiếu ước mơ bấy ngày nay. Sáng nay không có gì ăn nên thằng Hiệp nó bổ muốn xỉu. Tôi ủ rũ như con gà bị nước. Mẹ có để cái gì cho tôi không bác Bảy? Có, để cái rồi. Tôi thấy tức tức ở ngực, nước mắt muốn ứa ra. Bộ hổng có gì ăn sáng thiệt hả bác Tư? Thôi, ráng nhịn đến bữa trưa luôn. Tiền đâu mà ăn sáng, để gạo nấu trưa chứ. Cái đoạn hát mình đến thời kỳ mạt giận rồi. Nói xong câu đó, bác đổi giọng ngâm y ỉ. Anh hùng mạt giận lạc đường gươm, ngựa chết yên cương cũng não nùng. Thôi bỏ đi, buồn thấy mồ mà còn ngâm với Nga. Bác Bảy gắt nhẹ rồi kiếm một chỗ trên bờ cỏ ngồi bó gối. tôi không dám hỏi câu nào nữa, mặc dù bụng càng lúc càng cồn cào khó chịu. Hiệp, cho mày gói đậu phộng ăn đỡ nè, của tao để dành nhậu đó mày. Tôi đỡ lấy gói đậu một cách miễn cưỡng. Tôi không thích đậu mà chỉ thích cái vị mặn thôi. Má mày về kìa Hiệp. Tôi mừng rỡ phóc xuống xe chạy ra đường. Má tôi xách đầy một cái gói đồ ăn. Tôi thấy có cá khô nhỏ, có gạo, có muối, có nước mắm. Thứ gì cũng nhiều quá. Mẹ tôi xách cả hai tay. Tay kia tôi thấy có một trái bắp nóng. Cái bụng thấy đồ ăn càng đòi hỏi dữ. Tôi nói với mẹ nũng nịu. Con đói muốn chết mẹ à. Mẹ tôi đưa trái bắp cho tôi, nhưng mặt bà không vui như thường ngày. Tôi mãi ăn, quên hỏi tại sao mà mua đồ nhiều như vậy. Và bà tôi đi đâu mất dạng từ sáng đến giờ. Buổi ăn trưa ba tôi cũng không về. Câu hỏi được đặt ra và má tôi giải thích. Thì ra lúc sáng tinh mơ, ba tôi gặp một người bạn chạy xe vận tải ngang qua. Trông thấy ba tôi, anh ta mừng lắm, vội mời ba tôi đi ăn, đi uống. Ngoài ra còn gửi cho tôi 500 đồng. Chả là gì, hồi ba má tôi mới lấy nhau, ba má tôi đã giúp đỡ anh ta rất nhiều. Tên anh ta là Thuận. Mẹ tôi nhân lúc túng cùng, không từ chối được. Và bà đã lấy tiền đó để mua thực phẩm cho cả đoàn. Bác Bảy và bác Tư cứ tấm tắc khen mãi con người tốt bụng. Khen đã, bác lại cảm ơn trời cao có mắt, tổ đãi con cháu cải lương. Trời xanh dồi xanh cỏ. Bữa cơm đã xong, ba tôi vẫn chưa về. Mãi đến 4 giờ chiều, ba tôi mới về, kéo theo ông bạn cũ, ông Thuận. Cả hai đi trên chiếc xe vận tải to lớn có mua dòm kính. Bà tôi và ông Thuận còn tiếp tục nói chuyện một hồi lâu rồi mới chia tay. Lúc ấy trời đã dịu nắng, một vài đứa trẻ bắt đầu bồng em thơ thẩn đến gần chúng tôi. Bà tôi xua chúng nó đi và bảo hôm nay không có hát sướng gì cả. Bác Bảy ngạc nhiên và hỏi chuyện. Ủa, thiệt hả anh Hưng? Không hát lấy gì ăn cơm? Giọng ba tôi trầm ngâm. Ở miền này, có hát cũng không kiếm đủ tiền ăn cháo ở đâu anh Bảy à. Nhưng thôi, để ăn cơm xong tôi nói chuyện cho nghe. Tôi đã tính rồi, đã ngót thì phải ngét. Thế rồi ba tôi trầm ngâm, không nói gì thêm nữa. Bữa cơm diễn ra trong im lặng, không ai nói với ai câu nào, dẫu bữa cơm hôm nay khá ngon. Có cá khô chiên, có canh mồng tơi, có rau muống xào mỡ. Chưa có bữa cơm nào tươm tất, kể cả nửa năm nay. Tôi cắm cúi ăn lấy ăn để, vì sợ hết phần. Nồi cơm trở nên quá bé, đồ ăn thì sao mau dơi thế. Đến chén cơm cuối cùng, chén cơm rán, tôi mới nhai kỹ, chậm rãi, mới nghĩ đến bài học vệ sinh khi ăn uống mà ba tôi đã dạy cho tôi. Anh nè, anh Thuận, anh bàn chuyện đó, anh hỏi ý kiến anh Bảy với anh Tư đi. Bề gì cũng cùng sống chết với nhau mà. Bác Bảy lia rượu đánh xoạt một tiếng xuống mâm. Có chuyện gì anh Hưng cứ nói, mình thông cảm nhau quá mà. Khó khăn thì ai mà chẳng gặp lúc khó khăn. Đừng có ngại gì hết. Tôi nói thiệt, chứ anh đi đâu là tôi theo đó. Có cơm thì ăn cơm, có cháo thì ăn cháo, cùng lắm thì nhịn. Mà trời có mắt, đâu để mình phải chết đói. Trừ ra cái số chết vậy thì không nói. Bác Tư cũng tiếp theo. Anh Bảy, anh nói trúng ý tôi. Thiệt, đến lúc mình phải tính, cùng lắm là bỏ nghề làm việc khác chứ. Trừ phi vợ chồng anh Hưng bỏ tụi tôi, chứ tụi tôi nhất quyết theo vợ chồng anh. Ba tôi cười xòa, giọng vui. Chà, chuyện gì mà hai người nói nghe bắt ghê. Bỏ chứ không bỏ. Tôi nói đây là nói đến chương trình làm việc sắp tới của mình. Anh nói quách chuyện đó ra cho rồi, chứ anh Bảy với anh Tư sốt ruột lắm đó. Đây chuyện là như thế này, anh Tư, anh Bảy biết đó. Suốt cả nửa năm nay, mình không thu được sức khác nào cho ra hồn nữa. Chỗ mình hát được là ở làng xã nhỏ. Bây giờ súng đạn dài dài, đêm thì sợ sệt, ai còn bụng dạ nào mà coi hát. Rủi thình lình có chuyện gì thì sao. Còn ở những vùng an ninh như ở đây thì mình cũng đành chịu. Mấy đoàn hát cỡ trung trung cũng thường mò xuống quận, mà đây ra quận thì nhiều nhất gì cỡ mười mấy đồng xe lam là tới nơi. Lại còn chỗ nào cũng có tivi truyền hình, thiên hạ coi ở đó, chứ công đâu ngồi ở đồng không. Tốn tiền còn phơi sương. Tự trung lại là ở đây hết chỗ làm ăn,